Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không có đạo lý người đàn ông trông con nhưng đây là hiện trường hôn lễ. Đương nhiên là thích nói như thế nào thì nói như thế. Cho nên mọi người nhao nhao góp vui, khiến cho Tống Thanh Huy dắt hai bạn nhỏ đã làm phản trở thành một phe với anh không biết nên làm gì. Lúc này Tiến Công dường như đã bị bọn họ lấy ra nói đùa rồi. Tống Thanh Huy tiến thoái lưỡng nan không nhịn được lại một lần nữa lặng lẽ nhìn về phía Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội vẫn không khiến anh thất vọng, cô nhóc kia đang hai mắt tỏa ánh sáng, có vẻ cũng rất tán thành quan điểm của mọi người. Tống Thanh Huy ít nhiều có chút xấu hổ, Diệp Tiểu Muội đúng là kéo chân sau chuyên nghiệp. Nhưng ngày hôm nay cô ăn diện vô cùng rực rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đẹp đẽ lại phối với ánh mắt này, chợt có cái vẻ rực rỡ đến mức phải ngoái lại nhìn. Anh cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, sau đó cảm xúc trong lòng nháy mắt tiêu tan thành mây khói, không giận nổi nữa. Mà Diệp Tiểu Muội còn đang tính toán mặt tốt theo ý mình muốn, nghe mọi người trêu ghẹo cô đột nhiên có cái ý tưởng to gan khi kết hôn tất phải sinh con. Cô đã có chuẩn bị tâm lý từ lâu, bây giờ sẽ không ỷ vào anh cả Tống dung túng liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng trước đây cô không bận tâm về việc sinh con trai hay con gái. Dù sao cô phải dùng hành động thực tế để ủng hộ kế hoạch hóa gia đình. Bây giờ Diệp Tiểu Muội nhìn anh Tống thông thạo dỗ trẻ con, nhận ra tốt nhất cô nên sinh con trai. Anh cả Tống biết trông trẻ con như thế, cô có thể dùng lý do nam nữ thụ thụ bất thân, ném con cho anh Tống trông. Như vậy thì sinh đẻ con xong cô chỉ phụ trách chơi, anh Tống phụ trách chuyện ăn uống giải quyết của bạn nhỏ, nghĩ thôi đã thấy hay rồi. Diệp Tiểu Muội dường như đã thấy cuộc sống hạnh phúc tương lai, mặt mày tươi cười như nở hoa. Đương nhiên cô biết chuyện sinh con trai hay con gái cô không quyết được, nhưng cũng không ảnh hưởng cô cầu nguyện từ bây giờ, ngộ nhỡ sinh được con trai đúng như ý muốn thì quá may mắn rồi. Hơn nữa Diệp Tiểu Muội không có ý định sinh con sớm như vậy, kết hôn sớm cũng không sao, sinh con thì phải ít nhất là dăm 3 năm nữa mới suy nghĩ, dù sao bây giờ cô đang tuổi thanh xuân. Năm 3 năm sau cũng mới hơn 20, thật ra chỉ hoãn 7-8 năm cũng có thể, khi đó chắc đang đề xướng. Kết hôn muộn sinh nở muộn, con cái mới được sinh ra và nuôi dưỡng tốt. Thanh niên thời đại mới nên tích cực hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia mà. Diệp Tiểu Muội càng nghĩ càng hay, Tống Thanh Huy không chỉ hoãn nữa, cuối cùng vẫn chấp nhận số phận tiến lên. Xông cửa, quả nhiên không thể đột phá trùng vây đi tới bên cạnh cô dâu. Tống Thanh Huy bị người nhà vợ ngăn cản ở ngoài vòng vây, mọi người còn đang ra đề khó thử thách sự thật lòng của anh. Hoạt động thú vị như vậy đám thanh niên làm sao có thể bỏ qua chứ? Thế là cuối cùng đội đón dâu của anh đều phản bội cả, câu hỏi càng ngày càng. Mốt, cái gì mà tài chính trong nhà ai quản, ai chịu trách nhiệm giặt quần áo nấu cơm? Tuy là mấy câu hỏi này hiếm thấy nhưng anh cả Tống có lòng cầu sinh rất mạnh vẫn cho ra đáp án hoàn mỹ. Đáng tiếc, anh không gặp cô dâu tầm thường, Diệp Tiểu Muội không hề thẹn thùng bằng lòng gả cho anh mà lại cười đắc ý biểu thị. Thế em sẽ cho là thật đấy nhé. Tống Thanh Huy, đột nhiên có loại dự cảm xấu. DTV quả nhiên đoàn độc thân sau lưng chợt kích động, so với người nhà mẹ đẻ nghiêm túc còn vội vã la lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nghe thấy không, ngay cả cô dâu cũng không tin lời cam đoan đầu môi của anh. Còn không mau lấy bút viết một tờ giấy cam đoan chính thức. Không đợi Tống Thanh Huy giải thích anh không mang theo giấy bút, Sở Hàm trong đám người đã lặng lẽ đưa giấy ghi chép và bút máy luôn mang bên mình qua, sau đó lặng lẽ giấu mình đi. Dưới sự kiên quyết của người phe mình, Tống Thanh Huy đã viết bức thư hiệp nghị. Nhục nước mất chủ quyền, này, bỏ ra, cái giá thảm thiết, cuối cùng Tống Thanh Huy cũng đột phá vòng vây đi tới bên cạnh Diệp Tiểu Muội. Lúc này Diệp Tiểu Muội đang hớn hở cầm giấy cam đoan bỏ vào trong cái túi nhỏ của cô. Cái túi này chuyên dùng để chứa tiền mừng. Có thể thấy cô quý trọng, phần hiệp nghị này cỡ nào. Đáng tiếc đã quá năm quan, chạm sáu tướng rồi mà Tống Thanh Huy vẫn không thể đón cô dâu đi. Bởi vì phải ăn cơm trưa trước. Cách chương.